cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, dạ thần kế hoạch. A Cát, dạ thần dùng tóc liêu liêu lon mũi, mà lon cũng không nhịn được một cái hắt hơi. Sau đó trong nháy mắt khí chất đại biến, tóc cũng biến thành kim sắc. Thật thay đổi, không thể tin. Một bên Krillin đám người con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Mới vừa rồi bọn họ đều còn tưởng rằng là dạ thần là không để cho bọn họ tiếp cận Lon tùy tiện. Mượn cớ đây, không nghĩ tới vị này Lon tiểu thư thật đúng là sẽ thành thân a. Cùng lúc đó, tóc vàng Lon cũng khôi phục ý thức. Cả người trên người đều tản ra một cỗ cuồng dã khí. Băng lãnh ánh mắt quét nhìn bốn phía một vòng. Krillin cùng Yamcha bọn người không ngừng lùi lại, chỉ cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Này, người đem ta mang tới cái gì địa phương đến? Những người này là người nào? Không chút nào mới vừa rồi loại kia ôn nhu lễ phép. Lon bắt dạ thần cổ áo liền tiêu hãn mà lớn tiếng nói. Hiện tại các ngươi tin tưởng đi. Không có trực tiếp trả lời Lon vấn đề dạ thần mà là nhìn về phía Krillin đám người. Mà Krillin bọn người không ngừng gật đầu. Không tin không được a. Vị này Lon tiểu thư trước sau biến hóa cũng sắp để cho bọn họ ngoác mồm kinh ngạc. Ta hỏi ngươi nói đây, nhanh lên một chút trả lời ta. Gặp dạ thần vậy mà không lý chính mình, Lon nhất thời giận, lại dùng sức mà túm túm dạ thần. Hảo, không thấy ta mới vừa rồi đang bận sao? Hiện tại liền lại giới thiệu cho ngươi một chút. Có chút nho nhỏ không nói gì. Dạ thần đẩy ra Lon hai tay. Lon hai người ô giữa cũng không thể cùng chung ký ức. Dạ thần cũng chỉ có thể lại đem Quy Tiên Nhân cùng Krillin đám người cho nàng giới thiệu một chút. Chỉ bất quá giới thiệu xong sau. Cát. 947 nguyên lai liền là một đám tạp ngư a. Này. Xú lão đầu nhi. Ngươi đang nhìn cái gì? Muốn chết phải không? Hoàn toàn không có đem Krillin bọn họ để ở trong lòng. Bất quá phát hiện cái kia gọi Quy Tiên Nhân lão đầu nhi vậy mà chính tại sắc mị mị mà nhìn mình. Lon lại đôi mắt đẹp chừng một cái. Đúng vậy, ta muốn chết a. Cảm giác hiện tại Lon cũng tốt có cá tính a. Chính mặt đầy sắc mị mị Quy Tiên Nhân theo bản năng trả lời. Dạ thần không nói che cái trán. Mà Lon chính là khóe mắt nhảy nhót. Lão già thối tha này nhi. Cao tuổi rồi vẫn như thế lão không tu. Đủ có thể a. Nếu ngươi muốn chết, vậy thì đi chết đi. Không biết từ nơi nào rút ra một cái súng máy. Lon cạch cạch cạch hướng về phía Quy Tiên Nhân chính là một trận mãnh liệt bắn. Nha nha nha. Thật là đau. Thật là đau. Là Võ Thiên lão sư tại nhìn ngươi. Vì cái gì ngay cả chúng ta cũng muốn bắn a? Ha ha ha. Chi chi, ngươi mau nhìn nha, cái kia Lon tỷ tỷ tốt thú vị a. Ân, thật là quá tốt chơi. Ha ha ha, toàn bộ rùa tiên phòng nhỏ trước đều trở nên một hồi náo loạn. Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng với Krillin cùng Yamcha đám người bị Lon bắn một trận chạy trối chết. Mà Goku cùng Chi Chi hai cái này không tim không phổi tiểu nha đầu chính là đứng ở bên cạnh cười ha. Ha lấy, mặc dù gây ra không ít chuyện, bất quá tiếp theo tháng ngày Lon cũng chính thức tại trên đảo nhỏ ở lại. Tóc xanh trạng thái Lon ôn nhu hiền lành, lễ phép phóng khoáng hơn nữa còn việc nhà vạn năng, mọi người tất cả mọi người đều thích vô cùng lấy nàng. Bất quá tóc vàng trạng thái Lon tiêu hãn cuồng dã, mỗi lần vừa ra tới đều phải đuổi theo Quy Tiên Nhân cùng Krillin bọn họ khắp nơi mãnh liệt bắn. Cũng chỉ có dạ thần có thể chế ngự được nàng. Mấy ngày sau, mọi người, nhanh nếm thử đi, tối nay ta làm một chút khoai tây chưng thịt nha. Nha nha, không hổ là Lon tiểu thư, thật là mỹ vị xử lý a. Lon kêu gọi mọi người nhanh lên một chút hưởng dụng bữa ăn tối. Mà nếm một cái Quy Tiên Nhân không khỏi khen. Lon xử lý tay nghề xác thực khá vô cùng. Mặc dù Bulma cùng tay gần nhất cũng học không ít, bất quá chỉ nàng nhóm tỉ muội này ít điểm trình độ so với Lon còn kém chừng mấy điều đường lớn. Đây, mấy ngày nay cũng đều theo Lon học tập, mình cũng nếm một cái, tựa hồ cảm giác còn có chút không vừa ý. Lon lại đem lên bên cạnh bột hồ tiêu đi trong nồi giải một chút. Một chút bột hồ tiêu phiêu tán rơi rụng đến không trung, khiến Lon cảm giác mũi có chút ngứa ngáy, mở ra miệng tựa hồ phải đánh hắt xì. Một bên Quy Tiên Nhân, Son Gohan, Oolong cùng với Krillin, Yamcha cùng Nhiêu Ma Vương đều lộ ra vẻ hoảng sợ, từng cái mau mau lui về phía sau cùng Lon kéo dài khoảng cách. Ha ha ha, xin lỗi, hù dọa đến mọi người. Cuối cùng vẫn nhịn xuống, Lon mặt đầy áy náy nói, mà Quy Tiên Nhân cùng Krillin mấy người chính là thật dài thở phào. Bọn họ thật là sợ hãi một cái khác tóc vàng Lon. Những ngày qua mỗi lần vừa xuất hiện đều phải đuổi của bọn hắn khắp nơi mãnh liệt bắn. Cũng sắp muốn trở thành bóng ma trong lòng, nhìn Quy Tiên Nhân bọn họ kia lúc kinh lúc giống dáng vẻ. Ngồi ở Bulma cùng tay hai nàng bên trong dạ thần chính là âm thầm buồn cười. Bất quá nghĩ đến cái gì? Dạ thần mở miệng nói. Võ Thiên lão sư, ta dự định ngày mai sẽ mang theo Goku các nàng rời đi. Lần này sẽ rời đi không trong thời gian ngắn, có thể phải hơn một năm sau mới có thể trở lại xem nhìn các ngươi. Nghe được dạ thần nói sau, mọi người đều không khỏi ngẩn người. Lần này lại có cái gì chuyện trọng yếu sao? Lại muốn rời đi thời gian dài như vậy? Quy Tiên Nhân hỏi, thật có chút chuyện trọng yếu. Ta dự định mang theo Goku đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Giới vương đại nhân, dạ thần trả lời, mà mọi người đều không khỏi nghi hoặc. Không biết dạ thần trong miệng nói tới giới vương đại nhân là người nào? Nếu như nói ta là trông coi địa cầu thần linh, như vậy giới vương đại nhân chính là trông coi ngân hà thần linh. Ta lần này muốn đi tìm chính là trông coi địa cầu chúng ta vị trí bắc ngân hà bắc giới vương đại nhân. Ta dự định mang theo Goku đi chỗ của hắn tu hành thời gian một năm. Dạ thần hướng mọi người đơn giản giải thích một chút. Trông coi ngân hà thần linh vẫn còn có vĩ đại như vậy tồn tại. Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, mà Quy Tiên Nhân cũng mặt đầy nghiêm túc gật đầu. Nếu là đi tìm giới vương đại người tu hành, vậy các ngươi hãy đi đi. Trước kia cũng đã nghe ngươi nói trong vũ trụ có lấy rất cường đại nhân vật cùng chủng tộc, nếu ngươi bây giờ làm địa cầu thần linh, xác thực cũng có cần phải nói thêm thăng mình một chút thực lực. Như vậy mới có thể bảo vệ tốt rồi cầu. Ngươi và Goku đều đã xa siêu việt hơn xa chúng ta. Mà còn ta và ngươi hai vị sư huynh đều đã lão. Thủ hộ thế giới những này trách nhiệm nặng nề cũng chỉ có thể giao cho các ngươi. Mặc dù Bình thời là cái không đứng đắn sắc lão đầu nhi, nhưng Quy Tiên Nhân kỳ thực cũng vẫn như cũ vẫn là một cái chính nghĩa võ đạo nhà. Tự nhiên sẽ không đối dạ thần kế hoạch có thế nào dị nghị. Còn miễn cưỡng một câu, lạc lạc, dạ thần đại nhân, có thể hay không cũng dẫn chúng ta cùng đi vị kia giới vương đại nhân nơi đó tu hành a? Krillin thanh âm, cùng Yamcha ngồi chung một chỗ nhi vô cùng chờ mong mà nhìn dạ thần. Mấy ngày nay đi xuống dạ thần cũng không thường mà chỉ điểm bọn họ mấy cái. Dạ thần cường đại bọn họ chính là rõ ràng. Thậm chí ngay cả vô địch dạ thần đại nhân đều muốn đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Không cần nghĩ cũng biết vị kia giới vương đại nhân nhất định là vị phi thường nhân vật lợi hại. Muốn là hai người mình cũng có thể cùng theo một lúc đi nơi đó tu hành nói. Bọn họ chẳng phải là rất nhanh cũng có thể vô địch thiên hạ. Ngay tại Krillin cùng Yamcha còn tại vô cùng chờ mong mà làm mộng đẹp lúc. Dạ thần chính là trực tiếp cho bọn hắn đầu một người thưởng một quyền, các ngươi hai người này. Đi đều còn không có học được liền muốn học chạy. Chờ các ngươi hoàn thành võ thiên lão sư nơi này. Tu hành rồi hãy nói. Ô, đau đau đau, Dạ thần đại nhân, kia có phải hay không chúng ta hoàn thành võ thiên lão sư nơi này tu hành liền có thể giống như ngươi đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành? Còn không được, chờ hoàn thành võ thiên lão sư nơi này tu hành, các ngươi liền đi tháp Karin tìm thần mèo Karin, chờ hoàn thành thần mèo Karin nơi đó tu hành, ta liền khiến ta thần bộc Popo lại hướng dẫn các ngươi. Chờ Popo nơi đó tu hành cũng sau khi hoàn thành, các ngươi mới không sai biệt lắm có thể đi giới vương đại nhân nơi đó. A, còn có nhiều như vậy a, nghe được nói hai người mình vẫn còn có nhiều như vậy nơi tu hành phải hoàn thành, Krillin cùng Yamcha nhất thời đều ủ rũ. Bọn họ hiện tại ngay cả võ thiên lão sư nơi này tu hành đều vừa mới bắt đầu đây. Nếu muốn đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành vậy còn phải đợi đến năm nào tháng nào a? Ta cùng Goku đều là một bước như vậy bước tới. Các ngươi cũng từ từ chịu đựng đi. Ha ha ha, dạ thần tức giận nói. Mà còn lại mọi người cũng đều không khỏi cười lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.